Thánh Vương, chương 250, Vi Diện Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. I am, E, F, N, Q, N, G, C, N, 1, O, C, N, Ấn Lim, T, T, 1 gam. M, N, L, M, I, Ơ Uyển, Lino, T, T, 1, M. In, Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ chương 250, Vi Diện Châu lãnh tụ và đại tiểu thư che mặt vốn có cho rằng Dương Kỳ chắc chắn phải chết, một người truyền kỳ biển thủ hai linh hồn biến không cố khả năng chống đối với hai đại ác ma quỷ thần biên và tinh thần biển liền thủ tề luyện. Cơ đại đế thấp cũng không được. Thế nhưng chuyện xảy ra lại làm cho bọn họ mớ rộng tầm mắt. Dương Kỳ chăng những không chết mà còn dùng một màu giết ác ma quỷ thần biển, lực lượng sử dụng đại đế tháp tương đương với lực lượng của Thái Cố Thành Nhân. Thậm chí lãnh tụ còn hoài nghi, nếu như lực lượng của Dương Kỳ cứ mãi mạnh như thế này có thể sử dụng thánh trận trong đó. Trong đại đế tháp có thánh trận, cũng chính là trận pháp đọ phong nhiều đại dĩa ư lại, đấy là trận pháp cao nhất không đạt tới cảnh giới đại thánh thì không thể sử dụng. Mã hiện giờ Dương Kỳ không sử dụng thánh trận, nhưng mà thánh uy tỏa ra khiến cho ác ma quỷ thần biến bị giết trong một chiều. Chờ đợi lâu ngày không thấy nhân vật phía sau Dương Kỳ xuất hiện, nhưng mà lại thấy Dương Kỳ đại triển thần uy, lãnh tụ lắc đầu. Dương Kỳ này tiềm lực quá cường đại, lần này giao cho hắn nhiệm vụ tiến vào trong gió mùa địa ngục tu bố cung điện trên trời, khiến hắn được rèn luyện cực lớn. Khoảng thời gian này tương đương với việc hắn khổ tu trăm năm, hắn lấy đầu ra nhiều năng lượng và linh thạch như vậy nhỉ? Phụ thần, nếu vậy thì hắn có khả năng một mình hoàn thành nhiệm vụ tư bố cung điện trên trời, chúng ta có nên nói cho hắn biết cách hoàn thành nhiệm vụ hay không? Đại tiểu thư che mặt lập tức nói, kỳ thực nhiệm vụ tư bộ cung điện trên trời rất đơn giản, chính là tìm kiếm phong ấn trên vi diện chấu, truyền năng lượng thiền đạo thuần khiết vào trong đó, giúp nó tự động chữa trị phong ấn. Những ác ma kia cũng ăn mòn phong ấn bằng cách truyền lực lượng vào trong vi diện chấu, có thể khiến cho vi diện chấu bị ăn mòn. Lãnh tụ nói, chuyện này có nói cho Dương Kỳ cũng không sao, hắn tu luyện khí công đường như có thể khắc chế tất cả tà ác, năng lượng thiền đạo thuần khiết, nếu như có thể tiếp cận vi diện chầu, nhất định có thể khiến cho vi diện chầu khôi phục. Phụ thần, nếu vậy thì người sau lưng hắn đầu phải xuất hiện. Phải biết rằng muốn chữa trị vi diện chầu cấn năng lượng cực kỳ khổng lồ, cho dù là thượng cổ đại thánh có truyền công lực cũng khó mà hoàn thành được. Cái khó khăn nhất chính là tiếp cận vi diện chấu như thế nào, người xem ở gần vi diện chấu có rất nhiều ác ma đang di chuyển. Thậm chí có cường giả truyền kỳ biến thứ 9 ở bên trong vết rách vi điện, có ý niệm của thượng cổ đại thánh quấn quanh. Trước kia thái tử tiền vào trong đó cũng không công mà trở về, lần này Dương Kỳ tiến vào trong đó cho dù có lợi hại hơn nữa cũng không thể thành công đầu. Nhất là khi truyền chân khí vào trong vi diện chấu, hạt cấu này sẽ hư. Tê khố chân khí của hắn, khi đó hắn sẽ mất đi tất cả năng lực, lại bị ác mạ vậy công, không muốn chết cũng phải chết. Đại tiểu thư che mặt phân tích rất rõ ràng. Nếu như ta tiến vào trong đó chữa trị vi diện châu cũng phải nhận kết quả như vậy, huống chi là Dương Kỳ. Lãnh tụ vung tay nói. Thời khắc khảo nghiệm hắn đã tới, còn nói cho hắn biết cách chữa trị đi. Đệ, phụ thần đại nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại tiểu thư che mặt đột nhiều thi triển ra tuyệt thế khí công, lúc này Dương Kỳ đang ngây ngất vì giết được AC mạ quỷ thần biến, định tiến hành cộng kích ác mạ tinh thần biến, thì có một cố lực lương tâm linh truyền vào trong đầu hắn. Dương Kỳ, ngươi có nhìn thấy trong xiềng xích phong ấn cỏ? Một cái hình cấu thật lớn hay không, nó bị vô số tầng ác mạ vây quanh. Hình cấu kia chính là vi diện chấu, không thể xuyến thủng hủy diệt, an chứa rất nhiều lực lượng đọ thượng cố đại thánh liền thủ, thậm chí có ý chỉ của cảnh giới thiền vị cao hơn cảnh giới người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ đại thánh một bậc. Người bấy giờ chỉ cần tiếp cận vi diện chấu, đem năng lượng thiền đạo thuần khiết của bản thân truyền vào trong đó là có thể chữa trị vi diện chấu ấy. Thế nhưng điều kiện tiền quyết là ngươi có thể giết vào được, vượt qua vô số cửa khẩu nguy hiểm, hơn nữa khi truyền lực lượng tiến vào vi diện châu cũng có khả năng bị hút khô tất cả lực lượng, lúc đó ngươi cũng có khả năng bị chết. Ngươi nên tự mình suy xét xem có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này hay không. Đại tiểu thư che mặt tiến hành tâm linh truyền âm đối với Dương Kỳ. Vi diện châu ư, Dương Kỳ chợt ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, nơi đó có ma vấn đen kịt, thế nhưng thân thế Dương Kỳ cường đại cỡ nào. Chủ chi nhãn xuyên qua các loại hư vô, tất cả ma vấn đều bị hắn nhìn qua, không có một chút khó khăn. Hắn nhận ra vị trí trung tâm bị ác ma vây quanh, có một viên minh châu thật lớn, tọa chừng 10 dặm, nó được khám trên vi điện màu xanh ngọc bích, vĩnh viên không động đậy. Trên viên minh châu kia đã xuất hiện nhiều màu đen, dường như là bị lực lượng của ác ma ớ ăn mòn, chỉ cần minh châu mất đi ánh sáng là tất cả xiềng xích, phong ấn của vi điện này tan vỡ. Tới lúc đó, toàn bộ địa ngục ác ma sẽ lao tới tấn công hủy diệt đại lục phong nhiều. Việc này đúng là quá nguy hiểm, nếu như bây giờ có thêm ác ma truyền kỳ biến thư. 7. Thư 8 tới công kích thì mình có chịu nổi không? Kiểu gì chẳng có ác ma truyền kỳ biến thư 9 tới hội thắm, ưng phó kiểu gì đây? Hiện giờ ta chưa phải là đối thủ của chủng ác ma truyền kỳ biến thư. 8 cũng khó mà giết được. Tên cường giã truyền kỳ biến thư. 7 quỷ thần biến vừa rồi nếu không tiêu hao quá nhiều máu tươi thì cũng khó mà giết hắn một cách thuận lợi như vậy. Nhìn thấy cảnh tượng này Dương Kỳ đã hoàn toàn tuyệt vọng với việc hoàn thành nhiệm vụ. Nói cho Dương Kỳ biết, nhiệm vụ lần này hẳn có thể lựa chọn không song thành. Lãnh tụ nói, lần này hắn đã dùng sự thực để chứng minh tiềm lực của mình, ta cũng không nhẫn tầm nhìn một nhân tài có tiềm lực cường đại ngã xuống. Hắn bấy giờ có thế chớ về, ta cho hắn một cơ hội, nhốt hắn 300 năm, lấy lý độ là hắn đã giết đại trưởng lão công đức. 300 năm này chính là thời gian để hắn rèn luyện. Được, phụ thân, đại tiểu thư che mặt lập tức truyền lại cho Dương Kỳ. Dương Kỳ, tiềm lực của ngươi đã được công nhận, nếu như cứ tiếp tục nhiệm vụ có khả năng sẽ chết. Ngươi bấy giờ chớ về, lãnh tụ sẽ nhốt ngươi 300 năm, trong 300 năm này ngươi có thể tránh khỏi sự truy sát của thái tử. 300 năm ư, hử. Trong lòng Dương Kỳ hát ư lạnh một tiếng. Nếu ta bị nhốt thì gia tộc, huynh đệ của ta làm sao bây giờ? Các ngươi chẳng phải muốn nhìn lực lượng sau lưng của ta hay sao, ta cho các ngươi biết là được. Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói xong hắn lại tung một mầu đánh về phía ác ma lão thai bá tinh thần biến. Người vừa giết, cao thủ quỷ thần biến, làm sao có thế? Ác ma lão thai bá tinh thần biến lúc này rất bất ngờ, thầy Dương Kỳ giết được quỷ thần biến hai mắt suýt lời cả ra. Đối mặt với một mầu của Dương Kỳ, bà ta rỗng tọ liên tục, vô số mây mù tần đi, tỉnh lực. Lực lượng ngôi sao, cường đại từ bầu trời đáp xuống đỉnh đầu bà ta, một ngôi sao tà ác xuất hiện, ở giữa ngôi sao này có một con mắt, nó chính là thiền ma nhãn có thể khiến cho thời không vận veo. Keng, lão thái bá vung tay chộp vào minh thần chi mầu, đại chiến với Dương Kỳ. Trường mầu của Dương Kỳ lao ngang trời, như thần lọng bay vĩ, lực lượng của mỗi một mầu đều đạt tới đỉnh phong, một mầu tung ra năng lượng vũ trụ khí hải, kinh mạch, máu thịt đều được kích phát, trong đại đế tháp sóng gió ngập trời, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN y ánh vương móng nhập thần cơ khiến cho phạm vi 10 dặm không có một thứ gì có thể tồn tại, tất cả trở thành một đống hôn độn. Cho dù là lực lượng cộng kích của ác ma lão thai bá tinh thần biến cũng bị làn sóng của đại đế tháp chấn vờ. Dương Kỳ hiện giờ không thể giết được bà ta, nhưng bà ta muốn giết hắn cũng không được. Chỉ trong 10 hô hấp, hơn 1.000 chiếu đã được tung ra, chân khí của Dương Kỳ đã hao tốn một chút, thế nhưng... Xem xét tình hình chắc đại chiến 3 ngày 3 đêm cũng không xong, vì vậy hắn ngấn đầu mớ chủ chi nhãn. Một luống sáng lấp lánh bắn ra, đục thủng lĩnh vực của ác ma lão thai bã. Tiểu tử, ngươi chờ đó. Ác ma lão thai bã kền lên độc ác bộ chạy về phía sau. Một ác ma truyền kỳ biến thứ 8, tinh thần biến đã bị Dương Kỳ đẩy lùi. Phụ thần, Dương Kỳ này dường như không chịu chấp hành ý chỉ của người. Đại tiểu thư che mặt nhìn thấy cảnh tượng này, trong giọng nói mang theo sự khen ngợi. Điều này cũng ở trong dự liệu của ta, người này ý chí kiên cường, kiến chi không nản chí, chính là khí độ của đại nhân vật. Ta cứ tiếp tục quan sát, xem hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ được hay không. Lãnh tự nói, người này mới là truyền kỳ biến thứ 2 mà có thể đánh hại hai ác ma truyền kỳ biến thứ 7, biến thứ 8 y hiện thủ, khiến cho chúng một chết một thương, chiến tích này nếu như truyền bá ra ngoài, sợ rằng đại lục phong nhiều sẽ chấn động. Đại tiểu thư che mặt thớ dài, nói. Tuy rằng con có thể chất đặc thù nhưng khi ở cảnh giới của hắn cũng không thể làm được điều này, cho dù có đại đế tháp trợ giúp. Chuyện này là bí mật cao nhất của học viện thiền vị chúng ta, không thể để cho người khác biết. Lãnh tụ dặn dò, Dương Kỳ đánh lui ác ma lão thái bá tinh thần biến, đột nhiên sử dụng đại đế tháp, thân hình hắn biến mất trọng hư không, bảo tháp biến thành một cái bóng mờ nhạt nhanh chóng tiến gần đến vi diện chấu. Tên này muốn mượn lực lượng của đại đế tháp ẩn giấu thân thể, trực tiếp tiếp cận vi diện châu ư, sợ rằng không thế được đầu, dù sao cảnh giới của hắn cũng quá thấp, nếu như hắn có thể tu luyện đạt tới lĩnh vực biến thì có thể làm được. Hiện tại cường giã truyền kỳ biến thứ 8, biến thứ 9 nhất định sẽ phát hiện ra hắn. Đại tiểu thư che mặt quan sát rất tỉ mỉ. Thiền ba tiềm phục. Dương Kỳ liên tục vận dụng trận pháp trong đại để tiếp cận vi diện trầu, hắn nhận ra trong hư không tràn đầy lực lượng thần thánh, khí tức mênh mông, đáng tiếc lực lượng tà ác này giống như một khối u ác tính đang ăn mòn toàn bộ vi điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quá trình tiếp cận vi diện trầu, dựa vào khí tức thần thánh ta có thể ngăn cản được công kích của một số ác ma. Dương Kỳ phát hiện nếu như mình chui được vào trong ánh sáng của vi diện châu là có thể ngăn cản một số ác ma công kích, hắn nhận ra có rất nhiều ác ma không dám tiếp cận vi diện châu. Mắt thấy chỉ còn mấy ngàn dặm là tới được chỗ Vi Diện Chấu, Dương Kỳ toàn lực ấn nấp di chuyển trong gió mùa địa ngục. Thế nhưng, đột nhiên trong gió mùa địa ngục có một luồng lực lượng như núi bùng nổ, tấn công tới Đại Đế Tháp, cố lực lượng này giống y như khí tức của Thái Tử, Thiếu Gia Giã Thiền, Họa Thiền Hùng, bất tử bất diệt. Là ác ma cường đại truyền kỳ biến thư 9, bất tư biến xuất thủ. Người dịch Thanh Thanh Nguồn, VipVanden VN. Cách chương.